tối cường hệ thống, chương 393, một giấm kinh thiên hạ, góc truyện audio.com, Thương Linh Châu, ở một biên giới thôn trang nhỏ nào đó, nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, mọi người nhàn nhã sinh sống, rời xa phân tranh, rời xa thị phi. Oanh, ở xa xa, một tiếng nổ từ hư không vang lên, vết nứt xuất hiện ở hư không kia hoàn toàn tách biệt với thế gian trong thôn trang. Ở trong cái khe hư không kia, khói đen cuồn cuộn giống như có vô số ác ma sắp từ trong đây chui ra. Các thôn chất phác dừng công việc lại, kinh ngạc nhìn vết nứt hư không. Đối với bọn họ mà nói, thì họ căn bản không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Giống, từng trận giống giận dữ từ trong khe hư không truyền ra làm mọi người hoảng sợ. Các thôn dân nghe thấy từng trận gào thét thì hoảng sợ, đám trẻ con thi nhau chạy đến bên cạnh người lớn. Rốt cục có thể đi ra rồi. Đúng lúc này, từ trong khe hư không kia một đám hung thú thân thể cao to điên cuồng lao ra. Trên thân những hung thú này đều có liệt diễm đen kịt thiêu đốt hung uy cái thế, xông về đám đông. A, yêu quái đến rồi, chạy mau, cứu mạng, tất cả mọi người hoảng sợ chạy trốn, thế nhưng ở trong mắt đám hung thú, bọn họ đều là cá nằm trên thớt. Ha ha, thịt nhân loại quả thật là ăn ngon. Một hung thú cực kỳ dữ tợn dùng móng tay sắc bén đâm vào đầu của một người, sau đó trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Người dân trong thôn trang nhỏ này đều bị những con hung thú dữ tợn kinh khủng dồn vào một góc. Con ngươi màu xanh lập lòe càng làm người ta sợ hãi. Những nhân loại này đều là của ta. Một con hung thú dữ tợn nhìn nhóm người với ánh mắt thèm khát. Sau đó nó mở cái miệng kinh khủng ra muốn đem những người này nuốt vào. Mà ngay tại lúc này, một bàn tay khổng lồ mang theo ngọn lửa màu đỏ đột nhiên nhấn ở trên đầu con thú dữ đó. Máu thịt tung tóe, hung thú kia vừa còn rất hung ác trong nháy mắt mất mạng. Nếu ai ăn thịt nhân loại thì kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Một hung thú đầu hình người khí thế ngập trời tức giận nói. Nếu như Lâm Phàm có ở nơi, đây liền có thể nhận ra cái tên này chính là sự kết hợp giữa nhân loại cùng hung thú hỏa diễm lĩnh chúa. Dưới hung uy tuyệt thế của hỏa lĩnh chúa, các hung thú khác lẩy bẩy, không dám phản kháng. Hỏa diễm lĩnh chúa nhìn thế giới này, sau đó về nhìn phương xa, hắn có thể cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia. Đều đi theo ta, oanh, oanh, đại địa đang run rẩy, một quần hung thú đi theo sau lưng hỏa diễm lĩnh chúa hướng về phương xa. Đông Linh Châu, từng đạo vết nứt hư không xuất hiện ở các địa phương. Có địa phương không có may mắn như thôn trang nhỏ này. Chỗ mà đám hung thú đi qua đều không có một ngọn cỏ nào, tất cả nhân loại ở đây đều bị đám hung thú trùng kích tiêu diệt, hơn nữa bọn họ chết rất khốc liệt, đều bị nuốt sống vào bụng. Đại Thắng Hoàng Triều chính là hoàng triều khá mạnh mẽ ở Đông Linh Châu và cũng là nơi có dân số dày đặc. Thế nhưng vào lúc này, ba đạo vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Hoàng Triều. Tất cả mọi người đều bị vết nứt hư không này làm cho trợn tròn mắt. Kèm theo đó là tiếng giống giận dữ của hung thú từ trong khe hư không truyền ra. Ở trong gian phòng nào đó trong khách trọ ở Đại Thắng Hoàng Triều. Một tên thanh niên nhìn thấy tình cảnh này liền nhíu mày lại, sau đó trong nháy mắt đi tới tường thành, nhìn tình huống phía xa không hiểu gì. Vậy thì có bao nhiêu hung thú mạnh mẽ như vậy? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngày tận thế đã đến, dù thế nào cũng không thể để những hung thú diệt nơi này. Nhìn mà xem chiều gió cũng đúng, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Thanh niên nhảy lên trên tường thành, các tướng quân Đại Thắng Hoàng Triều nhìn thấy người trẻ tuổi này, khuyên hắn mau lui xuống, nhưng dường như hắn không nghe thấy. Lúc này, dưới ánh mắt của mọi người phía dưới, người trẻ tuổi kia xoay người lại, mân mê cái mông, sau đó nhìn về phía sau. Mọi người hãy tránh xa một chút, tránh cho việc bị ta làm ngộ thương. Phốc, chớp mắt một trận nổ vang vọng đất trời khiến trời long đất lở, một luồng khí thể màu vàng từ cúc hoa của người trẻ tuổi này trào ra, bao trùm toàn bộ thiên địa. Quyết định kết thúc công việc, người trẻ tuổi rất thỏa mãn kiệt tác của mình, vỗ tay một cái lộ vẻ rất tự hào. Lúc này mọi người hướng về phương xa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt trợn mắt ngoác mồm, lộ ra vẻ không dám tin. Một biển hung thú mênh mông như vậy mà chỉ cần một giấm này toàn quân bị diệt. Đây rốt cuộc là giấm gì mà mạnh như vậy, yêu vô tả không có để ý ánh mắt xung quanh, mà là nhìn về phía phương xa. Lâm huynh, xem ra cần phải đi tìm ngươi rồi, lần này chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn. Hơn một năm nay, yêu vô tà đã thay đổi rất nhiều. Tuy nói vẫn rất sợ chết, hết ăn lại nằm thế nhưng thực lực lại tăng nhanh như gió, đồng thời thể chất đặc thù của thân thể hắn cũng tìm được biện pháp khống chế. Ách vận độc thể, ở trong tay yêu vô tà sẽ phát huy hiệu quả to lớn nhất. Thánh Tông, lúc này, Lâm Phàm đau đầu cực kỳ, thú linh giới quả là không từ bất kỳ thủ đoạn nào, xuất hiện trong phạm vi lớn khiến cho người khác hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn.